Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561 người nhà họ Thiết tới cửa. Thiết Viễn đầu lớn, hai người vẫn còn tiếp tục, Lý Thẩm, vẫn là Mã gia đại tiểu thư tốt, gia cảnh giàu có, sẽ lo việc nhà, năm nay có điều 17 tuổi, nhất làm người thương yêu tuổi, cái kia tú tài lão gia con gái đều 20 tuổi. Gái lỡ thì, chấm ngoặc kép, Vương Thẩm, Phi, Mã gia đại tiểu thư tính cách hung hăng, thuần túy cọc cái, làm sao có thể nói cho Trương huynh đệ đây. Tú tài lão gia nhà con gái xinh đẹp như hoa, không biết bao nhiêu người cầu cưới, chấm ngoặc kép, hai người liền bắt đầu ồn ào lên. Thiết Viễn mặc kệ, đi vào trong cửa hàng, cầm lấy đồng thời nóng tốt khối thép, bắt đầu luyện tập 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Cuối cùng, Lý Thẩm, Vương Thẩm ồn ào mệt mỏi, liền lại tìm Thiết Viễn. Thiết Viễn thẳng lắc đầu, nói Trương Húc việc hôn nhân hắn quản không lên. Lý Thẩm, Vương Thẩm lại bắt đầu tìm Trương Húc. Trương Húc trực tiếp một câu, ta có vị hôn thê, liền đem hai người cho đuổi rồi. Trương Húc bắt đầu thử nghiệm rèn đúc thần binh lợi khí. Trương Húc sẽ sử dụng thiết gia đánh thép bảy pháp, sự tình rất nhanh truyền ra ngoài. Rất nhiều người đi tới Thiết Viễn cửa hàng muốn bái Trương Húc sư phụ, Trương Húc đều từ chối. Mỗi ngày bên trong chính là tiếp tục tu tập rèn đúc pháp, chế tạo thần binh lợi khí, còn có dạy Thiết Viễn. Lại qua một tháng, Thiết Viễn bắt đầu thử nghiệm học tập Lưu Vân Phi Bộc đánh thép pháp, loại thứ ba thiết gia đánh thép pháp. Ngày đó ở Phượng Luyến trấn ra ngoài phát hiện hai người, một là râu tóc bạc trắng, vóc người đều có chút lọm khọm ông lão, một là môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn tú thiếu niên. Hai người đều cưỡi con lừa, chậm rãi hướng về Phượng Luyến trấn bước đi. Ông lão nói chuyện, A Vọng, phía trước thôn trấn nên chính là Phượng Luyến trấn, chúng ta muốn đến. Thiết Vọng nói chuyện, Thái Công, Thiết Viễn Thúc sẽ đáp ứng trở lại gia tộc sao? Còn có cái kia gọi là Trương Húc người, sẽ cho chúng ta truyền thụ thiết ra bảy loại đánh thép pháp sao? Bị kêu là Thái Công Thiết Vĩnh Dạ nói chuyện, yên tâm đi, Thái Công có biện pháp. Thiết Vọng gật gật đầu. Đến trấn trên, ông cháu hai ở một nhà cửa hàng bên trong ăn bánh bao tử, uống bát mì vằn thắn, bình tĩnh tâm tình, hỏi thiết ra cửa hàng vị trí, liền cưỡi con lừa đi tới. Còn chưa tới thiết ra cửa hàng, liền nghe đến leng keng thùng thùng đánh thép âm thanh. Nghe này thanh âm dễ nghe, Thiết Vĩnh Dạ lộ ra nụ cười, quả nhiên là thiết gia đánh thép pháp. Đến thiết gia cửa hàng cửa, hai người hạ xuống con lừa, đi vào trong nhìn lại, liền nhìn thấy Thiết Viễn đang sử dụng Lưu Vân Phi Bộc đánh thép pháp đánh thép, động tác dường như nước chảy mây trôi, xem ra vui mắt cực kỳ. Thiết Vĩnh Dạ có chút kích động, chính là ở thiết gia bổn gia cũng có điều mấy người nắm giữ này chuông đánh thép pháp. Tiếp đó bọn họ nhìn về phía Trương Húc, Trương Húc sử dụng chính là Loạn Phi Phong Trùy pháp ở rèn đúc một cái trường kiếm. Thiết Vĩnh Dạ càng thêm kích động, Loạn Phi Phong Trùy pháp hắn cũng chỉ biết có mấy chiêu, mà hắn biết đến hoàn chỉnh trùy pháp có 36 kiểu. Thiết Vĩnh Dạ liền đứng ở đó nhìn Trương Húc, càng xem càng là mê ly. Cũng chỉ có người nhà họ Thiết biết bộ này trùy pháp có bao nhiêu quý giá, có bao nhiêu khó học. Thiết Vĩnh Dạ hội học thật 6 kiểu, dùng thời gian 3 năm, cũng chỉ có người nhà họ Thiết biết. Những này rèn đúc trùy pháp có phối hợp vận hành chân khí con đường, chỉ nhìn chiêu thức, chỉ nhìn trùy pháp là không thấy được cái gì. Coi như có người nhìn chiêu thức hội học thật trùy pháp, nhưng này là không hoàn chỉnh, chỉ có hình, không có ý, là chế tạo không ra thần binh lợi khí. Rốt cục, Thiết Viễn ngừng lại, hai vị có chuyện gì sao? Thiết Vĩnh Dạ cũng không có che che giấu giấu, ta gọi Thiết Vĩnh Dạ, là ngươi Đường gia gia. Thiết Viễn nhìn Thiết Vĩnh Dạ, không nói gì. Thiết Vọng nói chuyện, Đường Thúc, ta gọi Thiết Vọng, là ngài cháu trai. Nói liền quy củ quay về Thiết Vọng hành lễ. Thiết Viễn vẫn không nói gì. Thiết Vĩnh Dạ nói chuyện, chuyện năm đó Gia gia ngươi Thiết Vĩnh Tòng, ta đều có lỗi. Hiện tại, ta nghĩ tiếp ngươi về nhà. Thiết Viễn cười lạnh, khủng sợ các ngươi coi trọng không phải ta đi, mà là Trương Húc tiểu huynh đệ. Thiết Vĩnh dạ nói chuyện, đều có. Lần này đến hai cái mục đích, một là tiếp ngươi về nhà, một là xin mời Trương Húc tiểu huynh đệ đi hướng về chúng ta Khư Thành Thiết gia làm khách. Thiết Viễn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thiết Vĩnh dạ đón lấy nói rằng, từ gia gia ngươi sau khi rời đi, gia tộc liền vẫn đang tìm hắn. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn đi tới Phượng Luyến Trấn. Ở đây bám rễ sinh trôi. Nơi này khoảng cách Khư Thành có điều hơn 500 dặm đường. Thiết Viễn trầm mặc như trước. Thiết Vĩnh dạ trong tay lóe lên, lấy ra một đống thư tín, trang giấy. Ngươi xem một chút đi. Thiết Viễn yên lặng tiếp nhận, xem lên, những này thư tín, viết tin tức trang giấy đều là người nhà họ Thiết trong lúc đó đưa tin. Có thể thấy được, bọn họ xác thực để tâm tìm Thiết Vĩnh Tòng. Hơn nữa, tìm chỉ ít thời gian 10 năm. 10 năm sau khi, nhìn như từ bỏ, trên thực tế vẫn là đang tiếp tục tìm kiếm. Chỉ có điều tìm kiếm động tác không có lớn như vậy. Không có như vậy nhiều lần. Thiết Vĩnh dạ thở dài. Ta cùng gia gia ngươi Thiết Vĩnh Tòng đều là đánh nhau vì thể diện, không có cái gì thực tế mâu thuẫn. Coi như ngươi không vì là gia gia ngươi cân nhắc, cũng nên vì là phụ thân ngươi cân nhắc. Thật muốn hắn làm cô hồn dã quỷ sao? Theo đạo lý, hắn, ngươi đều là nên trên gia phả. Thiết Viễn do dự, cha của hắn Thiết gia khi còn sống, xác thực nhiều lần toát ra tiếc nuối biểu hiện. Tiếc nuối không thể vào Thiết gia tộc phổ. Tiếc nuối không thể táng vào Thiết gia phần mộ tổ tiên. Thế nhưng, tổng không có dũng khí đi nhận tổ quy tông. Trước khi chết, Thiết gia còn khuyên Thiết Viễn, nhường hắn có cơ hội, liền trở về Khư Thành Thiết gia. Nhìn thấy Thiết Viễn biểu hiện, Thiết Vĩnh dạ đón lấy nói rằng, lần này đến, trừ xin mời hai người các ngươi, ta còn chuẩn bị đem phụ thân ngươi, gia gia ngươi quan tài mở ra. Nâng quan trở lại Khư Thành Thiết gia. Đến trước, đã ở phần mộ tổ tiên tìm địa phương tốt. Thiết Viễn nhìn về phía Trương Húc, Thiết Vĩnh dạ cũng nhìn về phía Trương Húc. Đã hơn trăm năm không có sóng chấn động tâm linh, dĩ nhiên sản sinh một tia gợn sóng. Trương Húc nói chuyện, người phải đi về Thiết gia, ta hãy cùng trở lại. Có điều vẫn là câu nói kia, chỉ còn dư lại 9 tháng, ta chỉ truyền dạy ngươi hạ xuống 9 tháng. Liền muốn đi hướng về khí thần tông. Có thể học bao nhiêu? Xem thiên phú của ngươi. Có điều ta phỏng chừng, hạ xuống 9 tháng, ngươi có thể hội học thuật 7 loại đánh thép pháp là tốt lắm rồi. Phỏng chừng rèn đúc pháp, ngươi là học không tới nhiều như vậy. Thiết Vĩnh dạ nhìn về phía Trương Húc. Quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Trương Húc sớm đã phát hiện, Thiết Vĩnh dạ là nguyên anh kỳ cao thủ. Mà ở Thiết Vĩnh dạ trong mắt, Trương Húc hẳn là một người bình thường. Cái này nguyên anh kỳ cao thủ, vì gia tộc rèn đúc pháp truyền thừa, đối với một người bình thường hành lễ, xác thực có thể nói rất lễ ngộ. Thiết Vĩnh dạ nói chuyện, Trương sư phó, ta Thiết gia tuy rằng mất không ít truyền thừa, thế nhưng, có một tòa dấu kim các, bên trong có các đời Thiết gia tổ tiên ở rèn đúc trên tâm đắc. Những này tổ tiên, từ tiên nhân cảnh giới đến phổ thông thợ rèn, đều có, tuyệt đối sẽ làm cho ngài thu hoạch to lớn. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ truyền thụ Thiết gia con cháu đánh thép 7 pháp. Rèn đúc 13 pháp. Thiết Vĩnh dạ kinh ngạc đến ngây người. Vốn là, hắn tìm tới Trương Húc, cho rằng Trương Húc chỉ có thể đánh thép 7 pháp. Hy vọng Trương Húc truyền thụ cho Thiết gia con cháu. Không nghĩ tới, Trương Húc thậm chí ngay cả Thiết gia rèn đúc 13 pháp đều sẽ. Càng chủ yếu chính là, Trương Húc đồng ý truyền thụ cho Thiết gia con cháu. Thiết Vĩnh dạ trên mặt nụ cười tràn ra, thật giống một đóa hoa cúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.